Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Tên sát thủ hiển nhiên không ngờ răng đòn này của hắn sẽ bị hụt khi hắn ta phản ứng lại, muốn rút dao găm ra. Vị quan đứng bên cạnh Mộ Dung Bắc Quý đã kịp phản ứng, đưa tay ra chặn lại Mộ Dung Bắc Quý bị đau ở vai. Một tia máu chảy ra từ con dao găm đã rút ra. Trong khoảnh khắc, chiếc áo choàng trắng như ánh trăng của hắn nhuộm một mảng lớn màu đỏ. Binh linh ở cửa nhanh chóng bay vào và hạ gục người đàn ông. Hai nhà sư đá văng những tên thị vệ trước mặt và định lao ra ngoài. Nhưng rõ ràng, bọn họ không thể rời đi. Thị vệ đến hôm nay cũng là cảnh vệ trong cung, cho dù có võ công cao cường cũng không thể dễ dàng thắng được. Một lúc sau, hai người này đã bị khống chế. Trụ trì vội vàng bước tới, vừa nhìn thấy bọn họ liền kêu lên. Hoàng thượng, hai người này nhất định không phải là tu sĩ trong chùa của ta, mà là có người cố tình chen vào. Các quan ở bên hét lên, sao ngươi vẫn còn đứng ở đó làm gì? Đi tìm thái y đi, hoàng thượng bị thương rồi. Đại phu trong chùa vội vàng chạy tới, lau mồ hôi lạnh để chữa trị vết thương cho Mộ Dung Bắc Quý. Con dao cắm sâu đến mức gần như xuyên qua vai hắn. Sau khi bôi một lớp thuốc giảm đau, Mộ Dung Bắc Quý vẫn toát mồ. Hồi hột vì đau, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vốn định đưa hai sát thủ về phủ tra tấn bằng lời nói và việc làm, ai biết thị vệ vội vàng báo tin. Thái tử, thật không tốt, hai người đó đều uống thuốc độc tự sát rồi. Cái gì? Thị vệ cúi đầu không dám nhìn hắn, phủ lưỡi mà cắn. Thuộc hạ không để hở, bây giờ hai người đều đã chết cả gì? Sát thủ giấu chất độc dưới lớp lần để cho bọn họ lợi dụng sơ. Mộ Dung Bắc Quý đau đớn hét lên. Đồ khốn kiếp, quan viên bên cạnh vội vàng nói, mau lục soát thi thể của sát thủ xem có manh mối gì khác không. Sao lại có những kẻ không biết trời cao đất dày như vậy, lại dám ám sát thái tử, thật là điên rồi. Vì vậy binh lính lại tìm kiếm cẩn thận một lần nữa. Lát sau, khuôn mặt người đó trở nên xấu xí. Mộ Dung Bắc Quý chú ý tới biểu hiện của người binh lính đó và biết rằng dường như có điều gì đó được che giấu. Vì vậy, hắn kìm lại sự đau đớn của mình và hỏi. Sao vậy? Có phát hiện gì quan trọng à? Thị vệ đến gần và nói nhỏ. Thái tử theo thuộc hạ được biết, loại độc này được gọi là di la tản. Loại thuốc này là độc dược do gián điệp hoàng gia mang theo. Nó được dùng để do thám kẻ thù trong trường hợp bị kiểm tra. Của bên kia, để không tiết lộ bí mật, thì dùng để tự vẫn. Thuộc hạ không hiểu, làm sao những tên sát thủ này có thể. Ngươi đang nói cái gì vậy? Trái tim Mộ Dung Bắc Quý chấn động, nảy ra một ý tưởng vô lý nhưng hợp lý. Thuốc độc dành cho gián điệp của hoàng gia. Ơ ó, lẽ nào người định ám sát hắn là phụ hoàng sao? Bên ngoài ngôi đền, Lạc quận vương nghe tin về vụ ám sát không thành và tức giận đá vào bàn. Thuộc hạ không còn cách nào khác, đành phải thuyết phục anh ta. Quận vương, dù có thể hay không, nhưng chỉ trong một suy nghĩ, đôi khi bỏ lỡ khoảnh khắc và sẽ rất khó để bắt đầu lại. Ngài có thể yên tâm rằng có thể không tìm cơ hội khác trong tương lai. Lạc quận vương ánh mắt nặng nề. Hai người đó đã chết. Đúng vậy, nhưng bọn chúng sẽ không bao giờ tiết lộ gì về ngài đâu. Kế hoạch ban đầu là bất kể kế hoạch Thịnh Khang công hay thất bại, cũng không ai có thể tra ra được ngài ca. Độc dược mà bọn chúng trang bị là loại độc chuyên dùng cho gián điệp ở trong cung, di la tản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Quý làm sao có thể không nghi ngờ đến quận vương được. Nói không chừng bây giờ hắn ta đang nghi ngờ phụ thân của mình ấy. Tuy rằng lần này ám sát thất bại nhưng cũng không sao cả. Nhiệm vụ của bọn chúng đã được hoàn thành, có thể tạo ra khoảng cách giữa cha con họ, nó có thể không phải là một điều không tốt. Hoàng tử Mộ Dung Bắc Quý trở thành thái tử như thế nào, Lạc quận vương đương nhiên biết. Nếu không phải do Mộ Dung Bắc Hiền bất ngờ nổi dậy, Triều Vũ Đế phải phái Liên Tư Thành đi cầm quân của thủy quân Đông Nam, nên mới làm vậy sao? Bởi vì vốn dĩ Triều Vũ Đế vốn cũng không hài lòng với người con trai này, Cách Chương.